Phòng thiếu gia chỉ cần nghe được tiếng nhạc khí sẽ không kềm được, sướng lên còn hay hơn cả nữ nhân, dáng múa cũng rất tuyệt vời. Chúng nô tỳ đã lâu không nghe phòng thiếu gia hát, cũng không thấy phòng thiếu gia múa qua, nô tỳ và Mộng Nhi rất nhớ đó. Nói xong liền chớp chớp đôi mắt to nhìn Đường Phong. Đường Phong, thế này... Bạch Tiểu Lại cố nhìn cười ở một bên phù hòa. Chẳng lẽ người muốn nói là mình không biết hát? Theo ta được biết thì giọng hát và dáng múa của phòng thiếu gia nhà ngươi là thiên tú nhất tuyệt, khó khăn lắm mới có cơ hội thưởng thức. Phòng thiếu gia ngươi nhất định là không được từ chối đâu nha. Phải nhớ rằng quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo đó. Sau đó liền trừng mắt nhìn Đường Phong. Mộng Nhi lay lay cánh tay của Đường Phong, nũng nịu nói: Phòng thiếu gia hát một lần đi. Đường Phong dở khóc dở cười: Thầm nguyện các người như thế này chính là dùng sát cưỡng bức dụ dỗ ta mà. Lão tử từ khi bước vào chỉ mới nói được vài chữ, đã bị các người liên thủ gây khó dễ, áp đặt vào chuyện đã rồi. Đường Phong trước kia là một tên ẻo lạ thích giả gái, đối với âm luật cũng có tìm hiểu đôi chút. Bất quá khả năng đàn hát của hắn cũng không tuyệt vời như Bảo Nhi và Mộng Nhi đã khen. Giọng nói của Đường Phong trước kia cũng có vẻ như vẻ ngoài của hắn, khiến ai nghe cũng phải nổi da gà. Hai nhà đầu mặc dù ra sức ca ngợi Đường Phong, nhưng nói gần nói xa đều vì cơ ý xấu, muốn thấy hắn làm trò cười. Chuyện hôm nay, 9 phần 10 là do Bạch Tiểu Lại sai khiến. Hai nhà đầu thuần khiết thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không muốn làm khó dễ hắn. Chỉ có Bạch Tiểu Lại mấy hôm nay bị Đường Phong làm cho kinh hãi quá nhiều, muốn gỡ lại một chút mặt mũi mà thôi. Nghĩ tới đây, Đường Phong cũng cảm thấy cần phải thay đổi triệt để hình tượng của mình trước mặt mọi người. Đường Phong trước kia thuộc dạng gì thì mặc kệ hắn. Hiện tại mình không thể để cho người ta nghĩ mình là kẻ ẻo lạ. Được. Đường Phong hít sâu một hơi, vỗ đùi nói: Hôm nay ta sẽ cho các người biết thực lực của bổn thiếu gia. Nói xong đưa tay vịn cổ họng, a một tiếng thông hồng. Bảo Nhi và Mộng Nhi chỉ sợ thiên hạ không loạn, đứng một bên vỗ tay khen ngợi không ngớt. Bạch Tiểu Lại ung dung nhìn Đường Phong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giả hoạt. Bảo Nhi xoay người ngồi xuống trước cây đàn, ôn nhu nói: Phòng thiếu gia, ngài cứ hát đi, nô tỳ đệm đàn cho ngài nha. Đường Phong gật gật đầu, xoay người nhìn xuyên qua màn mưa, chuẩn bị một chút. Giọng hát âm vang hữu lực, tàn thương trầm bổng bỗng nhiên vang lên: Giang hồ cười ngạo ân oán kết thúc, người xuất chiêu nụ cười chứa gươm đao. Hồng trần cười ngạo đầy cô tịch, tâm cao ngời không sao chạm tới. Tiếng hát vừa vang lên, Bạch Tiểu Lại nguyên bản chuẩn bị chế giễu liền nghiêm nét mặt. Nàng thật sự không ngờ tới loại mặt trắng thoạt nhìn yếu đuối như Đường Phong, cự nhiên là có thể hát ra giọng hát hiu quạnh tới mức này. Bảo Nhi im lặng lắng nghe, ngọc thủ thon dài lướt qua dây đàn. Tiếng đàn tranh reo rắc liền vang, hòa theo nhịp điệu trong tiếng ca của Đường Phong, nhịp nhàng ăn khớp. Ánh trăng chiếu rọi nẻo đường xa, người có thể già tâm không hề lão, yêu không được bỏ không đành, quên sao được nét đẹp của người. Trong vẻ tịch mịch lại lộ ra phong tình vô hạn, tác động đến nơi sâu nhất trong nội tâm. Trước mặt mỗi người như hiện ra một bức họa, anh hùng trang trí chưa thành, dục người tung hoành thiên hạ đều vì nữ nhân mình yêu thương nhất. Trông như hoa nhưng không phải hoa, cũng chẳng phải sương, nước sông cuồn cuộn lưu không được. Một thân hào tinh trang trí như sắt thép, từ cổ anh hùng đều cô độc. Bạch Tiểu Lại trong lòng bỗng nhiên đau nhói, suýt chút nữa đã rơi lệ. Nhìn bóng lưng không quá rộng lớn của Đường Phong, giống như thấy được người cô độc nhất trong thiên hạ. Vì sao lại cô độc? Luận thân tình, bên cạnh ngươi còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi bầu bạn, còn có một cô quan tâm yêu thương ngươi hết mực. Luận tư chất, người ở luyện cương nhất phẩm đã có cương tâm, thiên hạ sau này chính là hoa viên cho ngươi phóng ngựa dạo chơi. Người rốt cuộc vì sao lại cô độc? Vì sao bên trong tiếng hát hào tình vàng trượng này lại lộ ra một cổ thê lương khiến lòng người chua xót chứ? Giang hồ cười ngạo, tình ái tiều dao, cầm tiêu hợp tẩu, trùng rượu rót đầy, ngửa mặt lên trời cười quên tất thảy, tiêu sái như gió nhẹ nhàng bay. Tiếng hát mạnh mẽ xuyên thấu màn mưa, truyền đi thật xa. Bên ngoài Yên Liệu Các, một bạch y nữ tử dáng điệu thước tha, đang cầm chiếc dù màu vàng, lặng lặng đứng trong màn mưa. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phía Yên Liệu Các. Dù mưa to lớn nhưng bất luận như thế nào, cũng không lấn át được tiếng ca cô đơn hiu quạnh này. Không biết là nàng đã đứng từ đó bao lâu, đến tận khi tiếng hát dần dần biến mất, nàng mới giật mình định thần, cúi đầu lẩm bẩm nói. Không ngờ là hắn cũng có thể hát được như vậy, chẳng lẽ trước kia mình đã nhìn lầm? Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, một thanh âm ôn hòa vang lên. Mạc nha đầu, còn đứng đây làm gì? Mạc Lưu Tô xoay người, nhìn thấy Lâm Nhược Diên đứng cạnh mình mỉm cười, mặt không khỏi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Sư phụ à, đệ vừa từ dược phòng trở về. Bên ngoài mưa lớn, cẩn thận kẻo ướt người. Lâm Nhược Diên yêu chiều giúp Mạc Lưu Tô vuốt nhẹ mấy lọn tóc ướt trên trán. Sư phụ, người muốn làm gì sao? Cũng mấy ngày rồi không gặp Phong Nhi, thừa dịp trời mưa không có việc gì làm nên tới đây thăm nó một chút. Còn có muốn đi không? Ừ không, Mạc Lưu Tô nói. Đệ tử muốn trở về để tu luyện. Cũng tốt, Lâm Nhược Diên gật gật đầu. Còn mới tấn chức hoàng giai không lâu, hiện tại cũng nên củng cố tu vi của bản thân đi. Sư phó từ từ đi, đệ tử xin cáo lui. Mạc Lưu Tô thi lễ xong, liền che dù rời khỏi Yên Liệu Các. Chương 49 Bái Sư. Kết thúc khúc nhạc, trong phòng liền lặng ngắt như tờ, đủ để nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất. Ngay cả Mộng Nhi bình thường hay ồn ào cũng vô cùng im lặng, chỉ sợ một động tác nhỏ này cũng có thể phá vỡ cảnh ý rung động lòng người. Giọng hát của thiếu gia ta thế nào? Đường Phong xoay người, vẻ mặt hiu quạnh trên mặt ban nãy đã bị thay bằng một nụ cười sáng lạng. Bạch Tiểu Lại thở ra một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cũng tạm tạm thôi. Bảo Nhi bên cạnh múa bút thành văn, đem ca từ và điệu nhạc Đường Phong vừa hát chép ra giấy. Mộng Nhi mắt nhòe lệ, không biết là bị tiếng hát làm cho xúc động hay là có chuyện buồn trong lòng, bộ nhào vào ôm lấy cánh tay của Đường Phong. Phong thiếu gia à, thì ra người hát hay như vậy. Đó là đương nhiên. Đường Phong sờ mũi. Bổn thiếu gia cầm kỳ thư họa thứ nào cũng tinh thông, thi từ ca phú không thứ nào không biết, trộm cắp lượng gạt dễ như trở bàn tay. Thiếu gia ta đối với dược liệu cũng nghiên cứu qua đôi chút. Cái gì mà liệt nữ ngâm, ngà ái nhất can xài, quan ảm thoát y, tán hoa dạng bách biến. Càng nói, càng không đứng đắn. Bà Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Khúc nhạc này tên là gì? Bảo Nhi đã chép xong, ngẩng đầu lên hỏi. Ê, sao cũng được. Đường Phong đã đạo nhạc và ca từ của người ta, ngay cả tên bài hát cũng đạo thì quá kỳ đi. Trong hào hùng không mất nhu tình, trong nhu tình cũng có bản sắc anh hùng. Tráng chỉ cứng rắn, anh hùng vốn đều cô độc, vậy thì gọi là anh hùng cô độc đi. Phong thiếu gia thấy thế nào? Bảo Nhi hỏi. Rất hay. Đường Phong vỗ tay. Cái gì mà anh hùng cô độc? Lâm Nhược Diên từ ngoài đi vào, dụ nước trên cây dù xuống rồi để qua một bên. Cô Lâm sư tỷ. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng nhau vấn an. Lâm Nhược Diên vẻ mặt cương chiều, mỉm cười nhìn Đường Phong, đang chuẩn bị mở miệng nói điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi khiếp sợ nói. Phong Nhi, thực lực của con... Lâm Nhược Diên thân là thiên giai cao thủ, dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng nhãn lực của nàng không phải ai cũng bằng được. Liếc mắt một cái, liền nhận ra Đường Phong xưa đâu bằng nay. Chỉ là Lâm Nhược Diên hoàn toàn không nghĩ tới, mới mười mấy ngày không gặp mà thực lực của Đường Phong đã tăng tới trình độ này. Lần trước, nàng đưa bà Tiểu Lại tới nơi đây, căn bản là không có thời gian xem xét cẩn thận thực lực của Đường Phong, vẫn coi hắn là đứa trẻ không thích tu luyện như trước đây. Nhưng hiện tại, thực lực của Đường Phong ít nhất cũng là luyện cương lục phẩm. Đây là tốc độ tu luyện dọa người cỡ nào chứ? Đường Phong cũng biết thực lực của mình gia tăng quá nhanh, khẳng định không thể nào qua mắt cô. Bất quá, hắn chỉ lo tu luyện, chưa kịp nghĩ ra cớ gì hay. Hiện tại đã bị Lâm Nhược Diên phát hiện. Đường Phong linh cơ máy động, chỉ vào Bạch Tiểu Lại nói. Đều nhờ công lao của Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại sừng sốt một chút, liền hiểu ý của Đường Phong, lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, bất động thanh sắc nói tiếp. Tư chất của Đường Phong không tệ, chỉ là không tìm được tâm pháp tu luyện thích hợp thôi. Mấy hôm nay, ta đã truyền cho hắn một bộ tâm pháp, lại cho hắn dùng thêm chút lên đan. Sự tiến bộ của hắn cũng vượt qua cả dự tính của ta. Lâm Nhược Diên vui mừng tới mức sắp rơi lệ. Tuy rằng nàng cũng không biết Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong dùng lên đan gì, nhưng mà có thể khiến một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở thành như vậy, thì loại lên đan này chắc chắn là vô cùng trân quý. Có thể là dốc hết khả năng của Thiên Tú cũng vô pháp tìm được, cũng chỉ có mùi của thành chủ Bạch Đế Thành mới có thể có được loại lên đan như vậy.

Lâm Nhược Diên đưa tay cốc đầu Đường Phong một cái, sau đó lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho hắn. Không cần đâu cô, trước kia là Phong Nhi vô dụng, hiện tại con muốn dựa vào chính bản thân mình để kiếm ra tiền. Làm được thì hẳn nói. Lâm Nhược Diên cười khổ liếc Đường Phong. Bà Tiểu Lại liền nói, cứ xem hắn muốn làm điều gì đi đã. Mấy ngày sống chung này, bà Tiểu Lại biết Đường Phong không phải là loại người thích đem chuyện này ra đùa giỡn. Lâm Nhược Diên ho nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế nói, vậy thì con muốn bàn chuyện làm ăn gì với Thiên Tú đây? Tuy rằng khẩu khí rất nghiêm túc, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Lâm Nhược Diên thì thấy rõ ràng là thái độ cùng trẻ con chơi đùa. Cho dù biết là có thể Đường Phong không có việc gì làm nên mới tìm mình đùa giỡn, nhưng Lâm Nhược Diên vẫn chịu theo hắn. Đây chính là sự cưng chiều của trưởng bối dành cho vạn bối. Cô, mời ngài xem. Đường Phong chậm chạp tiến lên, kéo dài dòng ra mà nói, đưa bản thiết kế tới tận tay Lâm Nhược Diên. Sau đó lại bước lớn bước nhỏ chạy về, hai tay buông thõng, đứng im rất cung kính, nhìn sang Bạch Tiểu Lại đang nhếch miệng cười không ngừng mà mắt đưa mày liếc. Chữ viết khá lắm. Chương 51, ra giá. Lâm Nhược Diên mở bản vẽ nhìn lướt qua, thấy ba chữ thật to phía trên là Lạc Tiên Hồng, Thường Khung Hữu Lực, Bút Tẩu Du Long, trông ngược hẳn với vẻ hào hoa phong nhã của Đường Phong. Tiếp tục nhìn xuống, nụ cười trên môi của Lâm Nhược Diên nhanh chóng bị thu lại, gương mặt xinh đẹp trở nên chăm chú vô cùng, phượng mâu xinh đẹp quét hết một lượt trên dưới của bản vẽ, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Nhìn thấy Lâm Nhược Diên lộ ra thần thái như vậy, bà Tiểu Lại cũng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn qua. Vì nàng và Lâm Nhược Diên chỉ cách nhau một cái bàn trà, chỉ cần lướt qua một cái, bà Tiểu Lại cũng bị nội dung bên trên làm cho khiếp sợ. Chén trà trên tay thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Đây là bản thiết kế của một bộ phận vô cùng tinh vi. Dù chỉ có một bộ phận thôi, nhưng thiết kế lại tinh diệu vô cùng. Lâm Nhược Diên thu lại bản vẽ trên tay, nhìn Đường Phong hỏi, còn một nửa đâu? Bản vẽ Lạc Tiên Hồng này, Đường Phong cũng chỉ mới vẽ được một nửa mà thôi. Phần quan trọng nhất, Đường Phong vẫn chưa vẽ ra. Dù sao cũng là dùng để buôn bán. Vạn nhất vẽ ra toàn bộ rồi, cô lại phán thêm một câu, thứ này ta lấy đi nghiên cứu. Tới lúc đó, Đường Phong chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Đường Phong cũng không vội trả lời, ngược lại còn cười hì hì hỏi, cô, vụ làm ăn này có làm được không? Lâm Nhược Diên oán trách nói, với cô mà nói còn tính chuyện buôn bán hay sao? Cô nói sai rồi. Đường Phong khoát tay, vụ làm ăn này là con làm với Thiên Tú, nhưng nếu cô muốn, chỉ cần nói một tiếng thôi, con sẽ dâng toàn bộ lên. Lâm Nhược Diên liếc nhìn Đường Phong một cái, vừa rồi nàng cũng khá là kích động. Bản thiết kế này tuy chỉ có một nửa, nhưng nàng cũng nhìn ra được đó không phải là ám khí bình thường, mà là cơ quan tinh xảo rất giàu uy lực. Nếu như dùng đúng cách, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của Thiên Tú đại tăng. Nhưng mà bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Đường Phong tận lực đem mình và Thiên Tú tách ra, hiển nhiên là có ý nghĩa khác ẩn bên trong. Lặng lẽ nhìn Bạch Tiểu Lại, chỉ thấy nàng ta cúi đầu nhấp trà, bất động thanh sắc. Lâm Nhật Diên liền hiểu ra, trong lòng suy nghĩ của nàng ta, Đường Phong không có khả năng có được bản thiết kế ám khí thần kỳ như vậy. Đường Phong từ nhỏ tới lớn tại Thiên Tú, ngay cả tỉnh An Thành cũng chưa từng đến. Làm sao có bản lãnh tìm được bảo bối như vậy? Như vậy chỉ một lời giải thích, bản thiết kế này là Bạch Tiểu Lại cho hắn. Xem ra mình vẫn xem nhẹ mức độ coi trọng Đường Phong của Bạch Tiểu Lại. Lâm Nhược Diên trong lòng vui mừng, nhưng không lộ ra mặt, nghiêm túc nói, việc này quá trọng đại, cô phải cùng tông chủ và những vị trưởng lão khác thương nghị một chút. Nhưng cô có thể khẳng định một điều, chỉ cần con có toàn bộ bản vẽ này, vụ làm ăn này tuyệt đối là có thể làm. Con chờ một lát đi, ta đi mời tông chủ tới. Nói xong, liền cầm nửa bản vẽ kia, trực tiếp lao vào trong màn mưa. Ngay cả dù cũng không cầm, vận chuyển một thân cương khí, đem những giọt mưa bước ra xa người mình một thước, triển khai thần pháp, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Đợi Lâm Nhược Diên đi rồi, Bạch Tiểu Lại mới nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nàng hiện tại rất nghi ngờ, có phải Đường Phong này có quan hệ với Thiên Công Sơn Trang hay không? Loại cơ quan tinh diệu như vậy, trong thiên hà cũng chỉ có một mình Thiên Công Sơn Trang mới có thể thiết kế được. Sau một nén nhang, bên ngoài Yên Liệu Các lại truyền tới tiếng bước chân. Thiên Tú Tông Chủ Bạch Tố Y cùng bốn vị trưởng lão đều tới đầy đủ. Năm người lấy Bạch Tố Y dẫn đầu, mau chóng bước vào trong phòng. Dù Bạch Tố Y đã tận lực khắc chế cảm xúc của mình, nhưng Đường Phong vẫn nhìn ra trên mặt nàng có chút kích động. Bạch Tiểu Lại thân phận cao quý, ngoại trừ Lâm Nhược Diên ra, những người khác còn lại khi đi vào đều chào hỏi Bạch Tiểu Lại vài câu. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi dâng trà, đợi mọi người ngồi xuống hết. Bạch Tố Y trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Phong Nhi, bản vẽ này của ngươi từ đâu mà có? Vừa nói lại như vô tình nhìn Bạch Tiểu Lại một cái. Bạch Tố Y hiển nhiên cũng từ Lâm Nhược Diên nghe được một chút tin tức, cho rằng bản vẽ này là Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong. Từ đâu có được thì mọi người không cần quan tâm. Ta một không trộm, hai không cướp. Ta chỉ là buôn bán bản vẽ này cho Thiên Tú kiếm chút tiền sinh hoạt thôi. Đường Phong thản nhiên nói. Thiên Tú nuôi ngươi 15 năm nay, đây là cách nghiệp báo ân sao? Kể từ sau khi Tần Tiểu Uyển mất tích tới nay, Dịch Nhược Thần lúc nào cũng lo lắng không thôi. Hơn nữa nàng vốn không thích Đường Phong. Lúc này đây, vì để mặt Bạch Tiểu Lại nên không lên án Đường Phong vong ân phụ nghĩa, chỉ trào phúng một câu. Vậy theo ý của Dịch Sư Thúc, có phải Đường Phong cũng nên cung kính dâng lên toàn bộ sơ đồ có đúng hay không? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Thiên hạ cũng không có bữa ăn nào miễn phí. Nếu không phải ta vẫn nghĩ tới Thiên Tú, hôm nay cũng sẽ không đưa ra bản vẽ này. Hơn nữa là cô nuôi ta 15 năm nay, chứ không phải là Thiên Tú. Không biết lớn nhỏ. Dịch Nhược Thần vỗ bàn đứng dậy. Người có biết Yên Lựu Các mà ngươi ở là đất của Thiên Tú hay không? Bạch Tố Y khoát tay ngăn lại nói. Hôm nay tới đây là bàn bạc chuyện làm ăn với Phong Nhi. Những chuyện khác không cần nói. Thân là tôn chủ, tuy Bạch Tố Y cũng không thích Đường Phong, nhưng nàng biết những lời Đường Phong nói tuy khó nghe, nhưng đều là sự thật. Bản vẽ thiết kế ám khí kia tên Diệu Tuyệt Luân, một khi hoàn thành nhất định uy lực vô cùng. Nếu không phải vì Đường Phong lớn lên tại Thiên Tú, có một cô là Thiên Tú trưởng lão, cũng sẽ không đưa ra bản thiết kế này. Dựa vào bản thiết kế này, Đường Phong tùy tiện đột nhập vào thế lực nào cũng sẽ được hậu đãi hơn nhiều, so với bị người coi thường ở Thiên Tú chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa Đường Phong hiện tại cùng Mùi Mùi của Bạch Đế Thành Chủ có quan hệ rất tốt. Ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành người của Bạch Đế Thành. Dù chỉ là khả năng, nhưng Bạch Tú Y vẫn không tùy tiện xem nhẹ. Phong Nhi, vậy thì ngươi muốn Thiên Tú phải trả bao nhiêu để đổi lấy bản thiết kế này? Bạch Tú Y ôn nhu hỏi. Đường Phong nhíu mày suy nghĩ, trầm giọng nói. Ta vốn chỉ muốn chút tiền, nhưng những lời Dịch Sư Thuốc bàn này nói đã nhắc nhở ta ăn nhờ ở đầu thật sự không tốt chút nào, nên ta bây giờ thay đổi chủ ý. Không cần tiền. Bạch Tú Y nhướng mày. Nếu Đường Phong đòi tiền thì còn đơn giản một chút. Tuy rằng thế lực của Thiên Tú không quá lớn, nhưng tiền tài vẫn dư giả đôi chút. Nhưng nếu như Đường Phong không cần tiền mà muốn thứ khác, Bạch Tú Y không khỏi lo lắng hắn muốn được đàn chân lân đàn đầu. Dù sao, bản tính của Đường Phong trước đây cũng không tốt lắm. Người đây là cố tình muốn lên giá sao? Nhược Thần tức tối quát. Không phải, là giao dịch sòng phẳng mà thôi. Đường Phong cười. Tiền thì ta vẫn muốn, dù sao thì Điện Nhi hiện tại không một xu dính túi. Người muốn bao nhiêu? Bạch Tú Y hỏi. Đường Phong giơ lên một ngón tay. 10 vạn. Bạch Tú Y nghĩ thầm giá này cũng không cao, tiểu tử này cũng không đến nỗi nào. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. 100 vạn. Bạch Tú Y trầm mặt. Bạch Tiểu Lại vừa nhấp một ngụm trà thơm vào trong miệng, nghe nói tới con số này cũng không nhịn được phốc một tiếng, liền phun ra toàn bộ, quay đầu nhìn Đường Phong đầy vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá ác độc rồi, một bản thiết kế cho dù tốt tới đâu thì 100 vạn cũng là một con số hơi quá đáng. Vô Thường, truyện được phát trên kênh MC Trần Vân, chương 52, Liên Hoa Trận. Huống chi, đây là hắn làm ăn cùng tông môn đã nuôi lớn mình, quả nhiên là thương trường như chiến trường. Tần Nhân cũng có thể trở mặt thành thù. Phong Nhi không được quá phận. Lâm Nhược Diên cũng không nhịn được, trách cứ Đường Phong một câu. Còn số 100 vạn này quá lớn, tùy Thiên Tú có thể gánh được, nhưng cũng phải tốn hao rất nhiều thứ. Thiên Tú vốn không tự tiện đi thu tiền bạc từ những thế lực khác, của cải tự nhiên không có nhiều. Đường Phong cười khổ một tiếng. Các người đừng nghĩ ta tệ tới mức đó chứ. Các người không thể nghĩ thấp hơn một chút sao? Tố Y nhìn Lâm Nhược Diên chần chừ nói. 1 vạn lượng. Đường Phong gật gật đầu. Đúng vậy, tiền thì ta chỉ cần 1 vạn lượng. Đường Phong ta từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Tú, đối với chỗ này cũng có chút cảm tình. Ngày tới đó, Bạch Tố Y chẳng những không thả lỏng được,

từ hôm nay trở đi, Yên Liệu Các sẽ thuộc về Đường Phong ngươi. Nhưng chúng ta phải giới hạn thời gian, không thể để con cháu đời đời của ngươi sau này cùng sống ở Thiên Tú được. 50 năm có được hay không? Đường Phong xấu hổ nói. Tổng chủ cứ nói đùa, Phong Nhi hiện tại một nữ nhân còn không có, tìm đâu ra con cháu đời đời chứ? Trong 50 năm, Yên Liệu Các sẽ thuộc về ngươi. Vật lực của Thiên Tú ngươi cũng có thể sử dụng. Quyền hạn thì sẽ ngang bằng với trung tâm đệ tử, cộng thêm một vạn lượng bạc trắng. Bạch Tố Y nói. Hảo, tông chủ đúng là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Bậc anh thư, nào thua kém đấng mày râu, Phong Nhi bội phục. Đường Phong cung kính nói. Bớt nền hót đi. Bạch Tố Y liếc mắt nhìn Đường Phong. Nàng đột nhiên phát hiện, từ sau khi Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm cho tới nay, Đường Phong giống như thay đổi thành một con người khác. Đường Phong khiến ai gặp cũng ghét đã không còn. Đường Phong hiện tại trông nho nhã không mất đi vẻ tuấn lãng. Ngoại hình cũng là một mỹ công tử. Thực lực bản thân lại có tiềm lực vô cùng lớn. Ta bây giờ đi vẽ hai bản thiết kế ra. Đường Phong làm ăn thành công, lại chiếm được địa bàn của riêng mình. Trong lòng vô cùng sảng khoái. Bản vẽ của Lạc Thiên Hồng đã hoàn thành một nửa. Đường Phong chỉ cần vẽ tiếp phần còn lại là được. Nhưng còn cơ quan đại trận dùng để tu luyện thân pháp thì rất phiền toái. Đây gọi là liên hoa trận, là trận pháp chuyên dùng để tu luyện bộ liên hoa. Chia ra làm hai loại lớn nhỏ, tiểu liên hoa trận do 16 mộc nhân tạo thành. Đại liên hoa trận thì có 64 cái, sắp xếp theo bố cục bát quái.